Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472, chương 1472, nữ nhân tiểu tâm tư. 2. Bên đầu điện thoại kia Nam Vinh Uyển Thanh chính đang họp. Nghe nói Trúc tiểu Trúc sự tình về sau, Nam Vinh Uyển Thanh không nói thêm gì, chỉ là căn dặn Lăng Trần chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Lăng Trần mỉm cười. Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là rất rộng lượng. Từ toilet đi ra, Lăng Trần trực tiếp trở lại Trúc tiểu Trúc túc xá. Tiến cửa, chỉ gặp Trúc tiểu Trúc vừa mới để điện thoại di động xuống. Người đang cùng ai gọi điện thoại? Là Uyển Thanh. Trúc tiểu Trúc đáp lại. Nàng nghe nói chuyện của ta, an ủi ta vài câu. Nói đến đây, Trúc tiểu Trúc nhìn lấy Lăng Trần nói. Là ngươi nói cho nàng biết à? Lăng Trần gật gật đầu nói. Vừa rồi thông điện thoại thời điểm ta cùng nàng nói một chút. Trúc tiểu Trúc cầm lấy thu thập xong hành lý, nói ra, ngươi có chuyện đi làm việc trước đi, đợi sẽ có người tới tiếp ta. Tiếp ngươi? Lăng Trần hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi, có người nào tới nhận ngươi? Vừa rồi Uyển Thanh ở điện thoại bên trong nói với ta. Trong nhà nàng địa phương lớn, gian phòng cũng nhiều, Tiểu Lâm cùng nàng đều ở nhà. Chính dễ dàng bồi bồi ta, để cho ta đi nàng nơi đó ở. Ba cái nữ nhân ở cùng một chỗ vẫn tương đối thuận tiện, cho nên ta đáp ứng. Ây, vậy ngươi chuẩn bị đi Uyển Thanh nhà ở? Trúc tiểu Trúc nhẹ nhàng lên tiếng. Mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi hảo ý. Lăng Trần sờ lên cái mũi, có chút miễn cưỡng cười nói. Cảm ơn cái gì? Tất cả mọi người là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Cái kia, đã Uyển Thanh phái người tới đón ngươi, vậy ta đi về trước. Có chuyện nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Được rồi. Từ túc xá đi ra, Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười. Nguyên lai tưởng rằng Nam Vinh Uyển Thanh sẽ đại độ như vậy, đáp ứng Trúc tiểu Trúc ở đến trong nhà mình đi. Hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp nữ nhân tiểu tâm tư. Bất quá, dạng này cũng tốt. Vừa rồi hắn cũng là nhất thời xúc động mới nói suốt nói như vậy. Nếu như Trúc tiểu Trúc thật ở đến nhà mình đi, cô nam quả nữ chung sống một chỗ, quả thật có chút không tiện lắm. Huống chi, hắn hiện tại có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có khả năng thời khắc ở lại nhà bồi tiếp Trúc tiểu Trúc. Rời đi bệnh viện về sau, Lăng Trần trực tiếp lái xe chạy tới căn cứ. Vừa mới dừng xe xong, Lăng Trần liên tiếp vào Đường Nguyên gọi điện thoại tới. Quân đội người tra được, ở một giờ trước, có hai tên hư hư thực thực Trúc Thiên Sơn vợ chồng người leo lên một khung bay hướng quốc ngoại tư nhân chuyên cơ. Máy bay sớm đã lên bay, không ở Hoa Hạ quốc cảnh bên trong, liền coi như bọn họ muốn ngăn cản cũng đã chậm. Trúc Hoàng động tác thật khá nhanh, không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền lén lút đem Trúc Thiên Sơn vợ chồng nhận được quốc ngoại. May mắn Trúc tiểu Trúc kịp thời cho mình gọi điện thoại, bằng không nàng chỉ sợ cũng bị Trúc Hoàng làm xuất ngoại. Đi vào phòng điều khiển, Lăng Trần nhìn lấy chính đang bận rộn Hồ Phi, chuyển đến một cái ghế thả ở bên cạnh bàn làm việc. Hồ Phi quay đầu nhìn lướt qua, nói ra, hôm nay tại sao cũng tới? Không phải để ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt à? Lăng Trần cười khổ mà nói. Ngươi cảm thấy ta có thể nghỉ ngơi tốt sao? Quân đội bên kia vừa mới truyền đến tin tức, Trúc Hoàng đã tìm được đối tượng hợp tác. Hơn nữa, ngay tại một giờ trước, Trúc Hoàng đem cha mẹ của hắn vụng trộm đưa đi quốc ngoại. Những này ta đều biết rõ. Hồ Phi đem màn ảnh máy vi tính chuyển hướng Lăng Trần, nói. Hai ngày này ta vận dụng không ít quan hệ, từ rất nhiều con đường đạt được Trúc Hoàng tin tức. Cùng hắn hợp tác công nghiệp quân sự xí nghiệp là một nhà cấp thế giới đại xí nghiệp, cùng nhiều quốc gia đều có quân sự hợp tác. Không chỉ có như thế, nhà kia công nghiệp quân sự xí nghiệp còn có chính mình lính đánh thuê đoàn, thế lực phi thường cường đại. Trúc Hoàng hiện tại an toàn đã từ bọn hắn toàn quyền phụ trách. Chúng ta đừng nói bắt hắn, coi như gặp hắn một lần đều vô cùng khó khăn. Khó khăn sợ cái gì? Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. những năm gần đây ta khó khăn gì không có đụng phải. Trúc Hoàng coi là tìm được núi dựa lớn. Có bọn hắn bảo hộ liền có thể gối cao không lo. Hừ, ta sẽ để cho hắn biết rõ. Ý nghĩ của hắn là lầm to. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Nói, mập mạp, liên lạc một chút Lưu Thúc. Nghe nói như thế, Hồ Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Kinh ngạc nói ra, ngươi chuẩn bị để Lưu lão bản xuất thủ. Lăng Trần gật gật đầu nói. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Lúc trước chúng ta thành lập tòa kia căn cứ. Mục đích chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại chính là dùng đến bọn hắn thời điểm. Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị xuất ngoại một chuyến. Trúc Hoàng bây giờ bị lấy phản quốc tội danh. Ngươi cảm thấy hắn còn có gan lượng trở về sao? Đã hắn không thể trở về nước, vậy ta chỉ có thể tự mình đi tìm hắn. Chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Hồ Phi nói, ra, thế lực của chúng ta đều ở trong nước. Nói đúng ra là Đông Hải Thị cùng Kinh Thành. Một khi ra nước ngoài, chúng ta làm mất đi tất cả ỷ vào. Ngươi hẳn là rõ ràng điều này có ý vị gì. Nguy hiểm, không tệ. Hồ Phi tiếp lời nói. Mặt khác, ngươi bây giờ muốn đối phó mục tiêu chủ yếu không phải Trúc Hoàng, mà là Trần Quyền. Ngươi có nghĩ qua điểm này sao? Nâng lên Trần Quyền, Lăng Trần mắt bên trong lập tức hiển hiện xuất một tia ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, Trần Quyền là trở ngại lớn nhất. Nếu như không có thể giải quyết Trần Quyền, không những bắt không được Trúc Hoàng, sẽ còn để cho mình lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Trần Quyền, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi chỉ cần thông chi Lưu Thúc, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy đi ra phòng điều khiển, trực tiếp đi vào Chu Tình trụ sở. Nhìn đứng ở cổng Lăng Trần, Chu Tình hỏi, tìm ta có việc sao? Ta muốn tìm các ngươi Chu gia cao tầng trò chuyện chút. Lăng Trần đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Lúc trước, ta cùng các ngươi Chu gia hợp tác thời điểm, các ngươi không phải đáp ứng ta mấy điều kiện sao? Ta cảm thấy hiện tại là thời điểm để cho các ngươi Chu gia thực hiện điều ước. Nghe nói như thế, Chu Tình gật gật đầu nói, được rồi. Ta sẽ giúp ngươi liên hệ. Đã làm phiền ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi Lăng Trần, Chu Tình đột nhiên gọi hắn lại. Còn có việc. Lăng Trần quay đầu lại, nhìn thẳng Chu Tình con mắt. Ta biết rõ ngươi muốn làm gì. Chỉ là hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Đây không phải đùa giỡn sự tình. Lúc trước ngươi cùng Chu gia đạt thành hợp tác thời điểm, là vì cho chính ngươi lưu một đầu sau đường, để cho ngươi có cơ hội đông sơn tái khởi. Ngươi bây giờ đem cái này chân quý cơ hội lãng phí hết. Vậy ngươi về sau nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Về sau sự tình sau này hãy nói đi. Ta hiện tại không tâm tư cân nhắc nhiều như vậy. Về đến nhà, Lăng Trần một thân một mình ngồi ở gian phòng trống rỗng bên trong. Tần lão ca. Hồi tưởng lại Tần Cảnh Long giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Lăng Trần mắt bên trong không khỏi bắn ra xuất một đạo tinh quang. Tần lão ca, người chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ báo thù cho ngươi. Ở Lăng Trần an bài xuống, hết thảy đều ở tiến hành đâu vào đấy lấy. Ngắn ngủi không đến 3 ngày, Lưu Đông Thăng phụ trách trại huấn luyện đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể lấy xuất phát, trừ cái đó ra. Lăng Trần còn cùng Chu gia cao tầng gặp mặt một lần. Uy, lão tướng quân, là ta, vào đêm, Lăng Trần do dự mãi, quyết định cho Kiều Trấn gọi điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,